Trạng vạng tối, Trần Hy về đến sân vườn. Tiểu Mục, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trần Mục nghe tiếng mở mắt ra. Trên mặt mang mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn cảm giác tinh thần mỏi mệt. Nhưng toàn thân lại có loại thư thái nói không nên lời. Trên chân có kinh mạch bị khơi thông. Hắn đứng dậy cười ngọt ngào nói. Đại tỷ, ngươi làm sao tại đứng chung bình tấn? Có phải hay không nhị ca khi dễ ngươi? Tỷ tỷ trừng trị hắn. Trần Hy vén tay áo lên liền chuẩn bị giáo huấn Trần Hảo. Trần Hảo trừng to mắt. Không biết làm sao. Trần Mục vội vàng giải thích nói. Đại tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, là ta để nhị ca dạy ta tu hành. Đúng vậy a, tam đệ rất có thiên phú. Về sau khẳng định là Bắc Hoang thiên kiêu. Trần Hảo mặt mũi tràn đầy tự hào. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trần Hy khiêu mi cười nói. Tiểu Mục nếu là thật có tiền đồ, tỷ tỷ còn có thể theo thơm lây. Cho, đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi kiếm. Đó là chuôi kiếm gỗ, so bình thường thiết kiếm ngắn một nửa, không có mũi nhọn, bất quá đúng là kiếm. Tạ ơn đại tỷ, Trần Mục không có ghét bỏ. Hắn duỗi ra hai tay đón lấy. Thiếu gia, phu nhân gọi ngươi về đi ăn cơm. Nha hoàn chạy đến sân vườn truyền lời. Lập tức, Trần Mục đối với nha hoàn gật đầu. Hắn khua tay trong tay kiếm gỗ. Nhị ca, ta ngày mai lại tới tìm ngươi học kiếm. Trần Hạo cười ngây ngô nói. Tốt, hắn độc tự tu luyện rất không có tí sức lực nào. Hiện tại có tam đệ bồi tiếp. Biến đến càng có động lực. Về đến nhà, Trần Mục cung kính nói. Mẫu thân, quảng cáo, Đường Uyển quan tâm nói. Mục Nhi, ngươi hôm nay đang chơi cái gì? Làm sao đầu đầy mồ hôi? Mẫu thân. Ta hôm nay tại nhà đại bá cùng nhị ca tu hành. Trần Mục thành thật trả lời. Đường Uyển nghe xong, vừa cười vừa nói. Mục Nhi, ngươi muốn là muốn tu được. Mẫu thân đi mời Tiêu Cục sư phụ đến dạy ngươi. Con đường tu luyện, căn cơ rất trọng yếu. Như là căn cơ xảy ra vấn đề, sẽ lưu lại tai họa ngầm. Trần Mục cười lắc đầu. Mẫu thân, không cần làm phiền. Ta chính là nhàm chán chơi đùa. Mời Tiêu Cục sư phụ cần phải bỏ tiền. Trần gia cũng không giàu có. Liền nhị ca đều không có chuyên môn sư phụ chỉ điểm. Đều là đại bá cùng gia gia nhàn rỗi lúc chỉ điểm nhị ca tu hành. Đường Uyển coi là Trần Mục chỉ là đùa giỡn. Bình thường hài tử tuổi như vậy đều ưa thích chơi. Không có mấy cái hài tử sẽ thật chịu khổ tu hành. Đường Uyển khẽ vuốt chính mình bụng lớn. Đây là nàng thứ hai thai. Ôn Nhu hỏi, "Mục Nhi, ngươi là ưa thích đệ đệ, còn là ưa thích muội muội? Vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội, ta đều ưa thích." Trần Mục cười trả lời. Kiếp trước hắn là con một, hiện tại ngược lại là hy vọng có thể có cái đệ đệ hoặc muội muội. Trần Mục rất hiểu chuyện. Đường Uyển không có vì hắn thao qua tâm. Nghĩ lầm hài tử rất tốt mang. Còn cùng Trần Nghiêm thương lượng chuẩn bị nhiều sinh mấy cái. Sau khi ăn xong, hai mẹ con tại trong đình viện nói chuyện phiếm. Trần Mục bồi tiếp mẫu thân trong sân tản bộ. Hắn rất ưa thích loại này nhàn nhã thoải mái sinh hoạt. Ban đêm, Trần Mục tắm rửa xong về sau. Hắn trở lại gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường. Chuẩn bị đổi lấy cao giai hô hấp pháp. Đã trọng sinh đến lấy võ vi tôn thế giới. Trần Mục lập chí muốn làm cái kia vạn người kính ngưỡng kiếm tiên. Mang theo tam xích kiếm. Tiêu sái cả đời ký chủ. Trần Mục cảnh giới. Không, đánh dấu giá trị. 1200, nhiệm vụ. Không, trong thương thành hô hấp pháp rực rỡ muôn màu. Hắn chọn chúng trước đó lưu ý qua tạo hóa hô hấp pháp. Mặc dù chỉ là linh giai tứ phẩm, không tính là nghịch thiên, nhưng so với cơ sở kiếm phổ bên trong hô hấp pháp mạnh hơn rất nhiều lần, đổi lấy thành công tiêu hao 1000 đánh dấu giá trị. Công pháp lạc ấn tại thức hài, Trần Mục như thể hồ quán đính giống như, trong nháy mắt nắm giữ. Đêm đó, Trần phủ xung quanh linh khí, hướng về Trần Mục chỗ gian phòng điên cuồng tụ tập. Tại quanh người hắn xuất hiện một chút oánh quang, bàng bạc linh khí tràn vào thể nội, tại toàn thân bên trong lưu động, phong bế kinh mạch bị khơi thông, huyết nhục cũng tại hấp thu thể nội dư thừa linh khí. Trần Mục cũng không biết, hắn khơi thông sau kinh mạch so với người bình thường càng thêm tráng kiện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.